chẳng qua cũng không trở ngại tới việc lợi dụng chiếc chìa khóa này mở ra cánh cửa đan giới. Hơn nữa, hiện giờ hắn lĩnh ngộ chìa khóa sát na cũng đủ để chữa trị đại trận đổ nát bên trong. Đương nhiên chuyện này cũng cần có mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Làm sao còn có mảnh vỡ tạo hóa thần khí chứ? Ôi, hy vọng ta thu thành đại vị thiên quân có thể tìm được càng nhiều mảnh vỡ tạo hóa thần khí, đúc càng nhiều pháp bảo. Sau khi chí bảo tam thập tam thiên tan vỡ, mảnh vỡ to bằng tinh cầu cũng ít nhất 100.000 khối, thậm chí không chỉ như thế, tụ tập lại toàn bộ, đủ để ta thăng cấp đến thiên quân đỉnh phong. Phương Hàn trầm ngâm, hắn hết sức hướng tới cảnh giới sau thiên quân. Hắn cũng muốn tu luyện đến tiên vương, thậm chí đạo mà trong vô số kỷ nguyên cũng không ai đạt tới. Được rồi, chúng ta nhanh đi Trang Châu tiếp nhận các đệ tử kỷ nguyên môn. Sau khi hội hợp thì đi đan giới thượng cổ. Linh Lung bắt đầu thúc đẩy trận pháp Hồng Mông Điện, hoán thiên bí thuật. Phương Hàn phun ra một hơi trên trận đồ trong điện phủ. Tiếp đó đại điện thu nhỏ lại, lại thu nhỏ. Cuối cùng từ to lớn như thiên đình biến thành như hạt bụi. Thiên địa trao đổi với nhau, chỉ một lát đã thấy được biên rộng cùng mặt đất thiên đình 10 vạn đại châu. Cổ thành Trung Châu cấm pháp lói lên, lực tự nhiên tối đen sôi trào, tất cả cấm pháp đều mở ra. Vũ Hoàng đứng trong tài quyết điện, nhìn lên trời cao. Rất nhiều hoàng giả đứng xung quanh hắn. Hiên Viên Trục Lục gia chủ, Hiên Viên Thế gia, gia chủ Tư gia, gia chủ Nam Cung Thế gia, cùng đám người Nam Cung Thương Tâm đều quan sát biến hóa trên bầu trời. Tuy rằng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã sớm rời đi, nhưng bọn họ vẫn không dám bỏ đi cấm pháp. Lỡ như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn ở xa xăm tùy ý bắn ra một chỉ, không có cấm pháp thì cổ thành Trung Châu sẽ lập tức chìm xuống lòng đất trở thành phấn bụi. Vũ Hoàng, tình thế nguy cấp, không thể tưởng được thiên quân lại thật sự không để ý tôn nghiêm ra tay với chúng ta. Không biết hiện giờ Phương Hàn thế nào rồi? Nam Cung Thương Tâm lo lắng nói. Đúng thế, mỗi ngày cấm pháp này đều phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Hơn nữa lực tự nhiên cũng không duy trì được bao lâu. Lỡ như mở ra biến mất, sẽ biến mất vĩnh cửu, sẽ không cách nào mở ra được nữa. Thời điểm đó, chúng là đã mất đi vách ngăn cuối cùng. Thần sắc Xích Hải Ma Tôn ở sau cũng ngưng trọng. Tuy rằng hắn hung tàn, nhưng đối mặt thiên quân như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, vẫn kinh hãi vỡ mật. Đúng thế, mất đi cấm pháp, chẳng khác nào chúng ta không có phòng ngự. Thiên quân tùy ý bắn ra một chỉ, chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Hiên Viên Trục Lục cũng bất an không yên. Sớm muộn gì cấm pháp này cũng biến mất, chẳng qua ta tin tưởng Phương Hàn sẽ trở về rất nhanh. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói, nhìn về phía hư không. Ngay khi đang nói chuyện, đột nhiên lực tự nhiên trong toàn bộ cổ thành Trung Châu ảm đạm, cấm pháp biến mất. Tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng mát lạnh, tựa như bị người ta lột hết quần áo. Vì sao? Vì sao cấm pháp đột nhiên biến mất? Tại sao lại như thế? Nếu thiên quân đi vào, chúng ta không phải chết chắc rồi. Có cần chạy trốn không? Chạy, chạy đi đâu? Khắp thiên giới này đều là vêu thú. Hơn nữa ngươi nhìn Vũ Hoàng trấn định tự nhiên như vậy, nhất định có biện pháp. Có lẽ hết thảy đều nằm trong sự khổng chế của ngài ấy. Khoảnh khắc cấm pháp biến mất, toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn bắt đầu rối loạn một chút, nhưng nhanh chóng chán định lại, thể hiện ra tố chất tốt cùng ăn ý cao thâm. Sư đệ, rốt cuộc đệ đã trở lại. Vũ Hoàng nhìn cấm pháp biến mất, từ đầu đến cuối không có chút kích động, ngược lại vẻ mặt vui mừng. Đúng thế, đệ đã trở về, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã bị đệ đánh lui. Tiếng nói của Phương Hàn truyền xuống từ bầu trời. Tiếp đó mọi người thấy được đám mây hồng mông khí rơi xuống ngưng tụ thành màn trời cấm pháp chắc chắn gấp 100 lần so với lực tự nhiên, che đậy toàn bộ cổ thành Trang Châu. Tiếp đó ở sâu trong lòng đất cổ thành, lòng đất đứt gãy, toàn bộ cô thành bị nhô tận gốc, sau đó bay lên không trung hoàn toàn bao bọc trong hồng mông khí. Đây là mấy giáo chủ đại giáo vô thượng, Xích Hải Ma Tôn, thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng khiếp sợ. Hồng mông khí, rốt cuộc đây là gì? Đúng lúc này, Trong hồng mông khí hiện ra thân thể Phương Hàn càng thêm cao lớn, tương xứng với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lúc trước. Tất cả mọi người cảm giác được Phương Hàn chân chính có thiên tư thiên quân. Các vị, ta đã lấy được liên hệ cùng Linh Lung Tiên Tôn đệ tử Hồng Mông đạo nhân phi thăng từ hạ giới. Lần này nàng khống chế Hồng Mông Điện trợ giúp ta đánh lui Hoàng Phủ Bỉ Ngạn truy xét. Lần này tới tìm mọi người là vì tiếp dẫn mọi người vào Hồng Mông Điện. Từ nay về sau Kỷ Nguyên Môn chúng ta sẽ có một chỗ sơn môn vững chắc, thiên quân cũng không thể phá vỡ được. Cái gì? Hồng Mông Điện? Vũ Hoàng đầu tiên là cả kinh, tiếp đó vẻ mặt mừng như điên. Điện phủ do Hồng Mông đạo nhân tự tay tạo ra, tồn tại sánh ngang thiên đình. Có nó Kỷ Nguyên Môn ta hưng thịnh, chúng ta có thể trổ hết tài năng trong kiếp số. Xoạt xoạt xoạt, thiên địa xoay tròn, mọi người đều nhìn cổ thành Trang Châu bao phủ trong hồng mông khí, còn mình đi vào trong một tòa điện phủ. Ở ngoài điện phủ là cung điện vị diện kéo dài không biết bao nhiêu, kết cấu tương tự thiên đình, có thể cho vô số tu sĩ cư ngụ. Đúng rồi, ba vị Xích Uyên Ma Tôn Tâm Ma lão nhân, Nhân Hoàng Bút, sau khi phi thăng đã đến nơi nào? Không đi cùng các người hay sao? Thấy Xích Hải Ma Tôn, đột nhiên Phương Hàn nhớ tới đám người Xích Uyên Ma Tôn. Ba vị này đều là tồn tại trọng sinh từ sau khi ngã xuống ở Thái Cổ. Một khi khôi phục lực lượng thì không thể giới hạn. Nhất là Nhân Hoàng Bút, thật lâu trước kia là binh khí Nhân Hoàng ở đại thế giới Huyền Hoàng. Nhân Hoàng có tu vi thiên quân, đệ tử thân truyền của Hồng Mông đạo nhân. Nếu ba vị này phi thăng thiên giới, khẳng định tu vi sẽ tăng vọt như tên lửa. Đáng tiếc, hiện giờ ba người đều không thấy bóng dáng. Bọn họ cũng tu hành rất lâu ở Hồng Mông Điện, đều tự tu luyện đến cảnh giới thiên địa đông thọ liền rời đi. Nói là tìm kiếm mấy thứ rất quan trọng. Ta đoán bọn họ tìm kiếm những thứ mình đánh mất trước kia. Xích Uyên Ma Tôn có lẽ là tu vi thiên quân trước đó. Nhân Hoàng Bút không cần phải nói. Thân phận Tâm Ma lão nhân cũng hết sức thần bí. Ta hoài nghi hắn từng là Tâm Ma thiên quân dưới trướng Nguyên Thủy Tổ Ma. Nguyên Thủy Ma Tông truyền thế. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày nói. Nếu ba người này ở Hồng Mông Điện, vậy thì thực lực của chúng ta sẽ tăng thêm mấy lần. Không sao, ta thăng cấp thiên quân, đạo hạnh tăng lên vô số lần, tự nhiên có thể suy tính chỗ bọn họ, cùng gặp lại bọn họ mưu tính đại sự. Phương Hàn thoáng nhìn qua Vũ Hoàng, mọi người Kỷ Nguyên Môn Trung Châu, nhấc tay lên. Lập tức mọi người liền im lặng, nhìn cánh tay của hắn đại biểu cho huyền lực tuyệt đối. Các vị, ta sáng lập đạo Kỷ Nguyên thay đổi Vũ Hóa Môn, tiêu trừ huyết mạch Hoa Thiên Quân lưu lại. Mở ra cách mới sáng lập Kỷ Nguyên Môn là vì để các vị vượt qua đại kiếp nạn thiên địa tan biến Kỷ Nguyên này. Từ nay về sau, mỗi người đều phải khu tu, lấy nguyên khí bản thân kết hợp cùng Hồng Mông Điện, lĩnh ngộ đạo Kỷ Nguyên Hồng Mông. Vũ Hoàng Sư Huyên, Huyên quản lý toàn cục, phối hợp Linh Lung Tiên Tôn để đệ tử Kỷ Nguyên Môn nơi thế tục hỏa hợp thêm khăn khít cùng đệ tử Kỷ Nguyên Môn thiên giới. Được sư đệ. Vũ Hoàng đi lên chắp tay hành lễ. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn quét qua Vũ Hoàng, đám người Xích Hải Ma Tôn âm thầm gật đầu. Thực lực Kỷ Nguyên Môn thiên giới cũng không nhỏ, gia nhập vào Hồng Mông Điện tự tu hành ngưng tụ thành một cỗ hô hấp thổ nạp vào trận đồ bản mạng, càng có thể thúc đẩy uy lực của Hồng Mông Điện. Hiện giờ chúng ta cộng thêm những người này, hẳn là có thể thúc đẩy gần 2.000 trận đồ rồi. Người tu hành trong Hồng Mông Điện càng nhiều cao thủ liên hợp lại, sẽ thúc đẩy được càng nhiều trận đồ. Nhất là cao thủ cấp bậc hoàng giả tạo ra tác dụng mấu chốt. Chẳng qua dù là hàng tỷ hoàng giả so ra cũng kém một vị thiên quân. Chỉ có thiên quân chủ trì Hồng Mông Điện mới có thể tính là chúa tể chân chính. Từng hoàng giả được an bài xuống tu hành trong Hồng Mông Điện. Vũ Hoàng cùng Linh Lung Tiên Tôn làm tư lệnh, mỗi người đều có vị trí nhiệm vụ riêng. Mỗi một đệ tử, trường, lão, mỗi vị cao thủ đều có vị trí tu hành tương ứng. Thu vào thả ra cùng với trận đồ Hồng Mông Điện, đưa bản thân dung nhập vào Hồng Mông khí, bắt đầu tu hành tìm hiểu, đồng thời thúc đẩy cung cấp lực lượng cho Hồng Mông Điện. Sư đệ, Hiện giờ toàn bộ Hồng Mông Điện Kỷ Nguyên Môn có tổng cộng 232 hoàng giả thiên địa đông thọ. Hoàng giả trí tiên bình thường có 1.464 người, hơn vạn thánh nhân, mười mấy vạn nguyên tiên, tổ tiên, mấy trăm vạn đệ tử kim tiên. Kiểm kê số lượng, Vũ Hoàng nói với Phương Hàn. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, đồng thời không nhịn được thâm tán thường. Hồng Mông Điện thật là xảo đoạt thiên công. Hồng Mông đạo nhân không hổ là cường giả vô thượng tạo hóa tiên vương thượng cổ cũng phải kiêng kỵ. Mỗi một đệ tử trong lúc tu hành thúc đây trận đồ Hồng Mông Điện cũng là một loại ngộ đạo. Đạo hạnh tu vi bản thân được có được tiến bộ rất lớn. Cộng minh lẫn nhau, rửa sạch tạp chất trong cơ thể. Nếu tiếp tục tu hành, một tiêu nhân vật thiên tiên trong thời gian rất ngắn cũng có thể thăng cấp đến thánh nhân, thậm chí đột phá cảnh giới hoàng giả trí tiên. Nếu có thời gian, hoàng giả kỷ nguyên môn chúng ta sẽ càng nhiều hơn, sẽ vượt xa thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều, các thế lực khác ở thiên giới, trở thành đệ nhất chư thiên. Chương 1344. Bảng danh sách lại biến đổi, có Hồng Mông Điện làm căn cơ, Vũ Hoàng mới chính thức tin tưởng kỷ nguyên môn sẽ tiến lên mãnh liệt, trong thời gian ngắn trở thành thế lực lớn nhất thiên giới, trở thành thế lực đứng đầu thiên giới e rằng không thể nào. Dù sao các thế lực thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều đều bắt đầu tích tụ từ khai thiên lập địa, chúng ta không thể so sánh được, Phương Hàn nói. Vậy thì chưa chắc, một tiếng nói nữ tử vang lên từ trên người Vũ Hoàng. Một cái Hồng Mông Điện không đủ để chúng ta trở thành thế lực lớn nhất tiên giới, nhưng nếu thêm một cái đan giới thượng cổ thì chưa chắc. Hơn nữa còn không chừng thêm một cái thánh đường viễn cổ thì sao? Thánh đường viễn cổ. Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn cũng lóe lên, nhìn Vũ Hoàng thật kỳ, lại nhìn bản thể phát ra tiếng nói nữ tử trên người Vũ Hoàng, là một thanh trường kiếm có 12 đôi cánh chim. Không khỏi nói, thánh đường kiếm, tín ngưỡng thánh kinh, thì ra Vũ Hoàng ngươi là người thừa kế của thánh đường viễn cổ. Tốt, tốt lắm. Thánh đường viễn cổ là một cái thiên đình khác, chiếm được thánh đường, tương đương chúng ta có thêm một kiện siêu cấp thân khí giống như Hồng Mông Điện. Chỉ cần tăng lên năng lực của bản thân, thế lực lớn nhất thiên giới sẽ không phải ai khác ngoài chúng ta ra. Chờ ta thăng cấp thiên quân, lại đi tìm thánh đường viễn cổ. Hiện giờ chúng ta đi đan giới thượng cổ. Phương Hàn thấy hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đứng ở trung ương Hồng Mông Điện, vung tay lên. Năm ngón tay bắn ra nguyên khí cuồn cuộn thúc đẩy trận đồ, kích hoạt hoán thiên bí thuật Hồng Mông Điện, hoàn toàn biến mất trong bụi bặm thiên giới. Toàn bộ cổ thành Trung Châu đột nhiên biến mất, khiến cho nguyên khí thiên đình 10 vạn đại châu dao động. Chỉ chốc lát sau, ở nơi tối cao thiên đình, đông đảo đại quân tấn công thiên đình cao thủ dị giới. Thiên quân thần tộc đều phóng thần niệm tới nơi này. Kinh dị phát hiện kỷ nguyên môn đã triệt để biến mất, không còn lưu lại một tia nguyên khí. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao không thấy nữa? Toàn bộ cổ thành Trung Châu cũng không thấy, biến mất sạch sẽ như thế. Chẳng lẽ là thiên quân ra tay? Nhưng dù là thiên quân ra tay, ta cũng có thể biết được một chút. Vừa rồi Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tấn công Trung Châu, chúng ta đang mời mắt mong chờ, liền xảy ra tình huống này. Miêu Lê Thiên Quân đứng giữa không trung cũng không nhịn được có chút hoang mang. Hắn cũng thấy được Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đối phó Vũ Hóa Môn Trung Châu, đồng thời cũng thấy được Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đuổi giết Phương Hàn biến mất ở tận cùng thiên giới. Hắn cũng không ra tay. Muốn hai vị thiên quân ra tay với một con kiến còn chưa thăng cấp thiên quân nào cũng không làm được. Nhưng hiện giờ xem ra e rằng Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng không diệt được Phương Hàn, ngược lại để Phương Hàn trực tiếp kéo đi toàn bộ Vũ Hóa Môn thoát lìa thiên đình 10 vạn đại châu. Có rất nhiều thần niệm thẩm thấu ở hư không kéo đài ra, muốn tìm kiếm một chút dấu vết. Đáng tiếc hoán thiên bí thuật của Hồng Mông Điện hết sức dường dị, căn bản không cho thiên quân bắt đến hướng đi. Bên trong Hồng Mông Điện không thiếu thổn nguyên khí, 6 đường thiên mạch, nguyên khí cao gấp 6 lần thiên đình. Thậm chí thiên mạch này được Hồng Mông đạo nhân tế luyện qua, dung nhập vào chân lý Hồng Mông, khiến cho toàn bộ Hồng Mông Điện phi hành sẽ là một mánh mơ hồ. che đậy thiên cơ. Khi xưa ngay cả tạo hóa tiên vương cũng không suy tính được vị trí cụ thể của nó. Hồng Mông Điện biến mất. Rất nhiều tồn tại tối cao vây công thiên đình cũng không thể biết được đi nơi nào, chăng qua vẫn phải tiếp tục tiến công thiên đình. Chỉ khổ cho thiên giới 10 vạn đại châu, hàng tỷ đại giáo vô thượng, một đám đạo thống đại giáo bị hủy diệt, rất nhiều tu sĩ làm nô lệ cho thần tộc, man tộc, dị giới, thậm chí thú tộc. Ngọn lửa chiến tranh còn không ngừng lan tràn, những tán tu trong không gian dị độ cũng bị lan tới. Trừ thiên đình 10 vạn đại châu ra, những thế lực tán tu khổng lồ ở các nơi khác như thương hội hoang khí lâu, thiên địa liên minh tiếng tăm lừng lấy ở thiên giới do các tán tu cao minh bố trí, hiện giờ gần như bị hủy diệt. Tu sĩ nhân loại thiên giới trừ bỏ ba đại thế lực vô thượng là thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều ra, còn có vô số thế lực tán tu phân bố ở những nơi man hoang hoặc là không gian thân bí. Hàng triệu hàng tỷ vị diện, hàng hà sa số các loại tu sĩ, như là vị diện đà thần mà Phương Hàn thấy trước kia, chính là một vị diện tu sĩ nhân loại, chẳng qua bỏ hoang mà thôi. Ở thiên giới có không biết bao nhiêu vị diện như vậy. Chân lý thánh địa vẫn là bên trong điện phủ thiên quân dự khuyết, bảng danh sách đang không ngừng thay đổi. Đông đảo cổ hoàng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Bên trong chân lý thánh địa cao thủ như mây, hàng tỷ thiên tài, cổ hoàng như mưa, nhưng mà cao thủ cấp bậc thiên chủ chỉ có mấy cái. Lấy Lưu Quang thiên chủ Tạ Lưu Quang làm đâu, từng xếp thứ hai ở trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết, có tư cách thăng cấp thiên quân rất lớn. Nhưng hiện giờ vị cao thủ này đã xếp hạng rất xa ở trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Rất nhiều cổ hoàng kinh hồn bạc vía. Vạn Dương thiên chủ biến mất khỏi bảng, hắn hoàn toàn ngã xuống. Còn nữa, vô hình thiên chủ Thân Uy thiên chủ, Phá Phôi thiên chủ, Hắc Sát thiên chủ, Kính Nguyệt thiên chủ, tất cả tên của bọn họ đều biến mất. Mười đại thiên chủ chân lý thánh địa chúng ta toàn bộ ngã xuống. Một vị cổ hoàng chân lý thánh địa điên cuồng hét lên, quả thật muốn phát điên. Mười đại thiên chủ đều có hy vọng thăng cấp thành tồn tại thiên quân đó, toàn bộ ngã xuống, tổn thất đau đớn dù là chân lý thánh địa chúng ta cũng không thừa nhận nổi. Một vị cổ hoàng đang hộc máu. Ai, là ai giết bọn họ? Lập tức thông báo Lưu Quang thiên chủ, không thể đợi thêm được nữa. Tra xét rõ ràng cho ta. Là ai giết người chân lý thánh địa chúng ta, nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn. Là Hoa Thiên Đô, cái tên Hoa Thiên Đô kia, cường giả xếp hạng nhất trên bảng danh sách thiên quân dự khuyết. Hình như là người thủ hộ đăng linh bổn mạng của đám người Vạn Dương thiên chủ, loáng thoáng nghe được trước khi đăng linh bôn mạng tắt. Nhắn ra ba tiếng này, một vị cổ hoàng vội vàng chạy tới. Các người xem, bảng danh sách thiên quân dự khuyết lại xảy ra thay đổi. Những người trước kia chưa từng xuất hiện lại xuất hiện trên bảng. Đứng đầu vẫn là Hoa Thiên Đô, nhưng xếp thứ hai là do một người tên Linh Lung chiếm cứ. Thứ ba không phải là Nhất Tâm, mà là một người tên Xích Uyên. Thứ tư là Tâm Ma. Thứ năm tên Nhân Hoàng Bút. Thứ sáu là Phong Bạch Vũ. Thứ bảy tên là Di Bảo. Thứ tám mới tới lượt Nhất Tâm. Lưu Quang thiên chủ của chúng ta lại lọt xuống thứ 9, thiếu chút nữa bị đẩy ra khỏi 10 hạng đầu. Rất nhiều cổ hoàng chân lý thánh địa đột nhiên liên tục gào thét. Bởi vì bảng danh sách thiên quân dự khuyết kia đang không ngừng xảy ra thay đổi. Vốn là Nhất Tâm uy danh hiển hách đứng ở hạng nhất, đột nhiên bị ép tới hạng 8. Cách này thì ai cũng không chịu nổi. Đám cao thủ tự nhiên nhảy ra, kia rốt cuộc là ai? Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, khí tức hùng mạnh buông xuống điện phủ thiên quân dự khuyết, hai bóng người xuất hiện. Một bóng người trong đó chính là Tả Lưu Quang chiếm được cánh tay của thiên quân. Còn một người khác là một cái thiếu niên như nhược, hai tay trống trơn không có binh khí, sắc mặt hơi trắng, hoàn toàn là một cái mặt trắng nhỏ. Nhưng tất cả cổ hoàng thấy thiếu niên mặt trắng nhỏ nhu nhược này đều chấn động. Thậm chí có mấy cổ hoàng tu vi thấp kém đều lắp bắp. Nhất Nhất Tâm, người tới đây lại bất ngờ là lão cổ Nhất Tâm, xưng bá hạng nhất bảng danh sách thiên quân dự khuyết hàng ước năm. Lão cổ Nhất Tâm mặt trắng nhỏ kia cũng không để ý, mà lập tức nhìn về phía bảng danh sách thiên quân dự khuyết, trên mặt không có tức giận, mà lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Lưu Quang, ngươi xem xếp hạng của hai người chúng ta. Không ngờ nháy mắt bị chen ra mặt sau, làm sao lại nhảy ra nhiều cao thủ như thế. Ngươi có biết không? Nhất Tâm trầm rãi hỏi. Nghe đồn Hoa Thiên Đô kia là Hoa Thiên Quân chuyển thế. Về phần những người khác đột nhiên nhảy ra, ta không biết chút nào. Chỉ là lần này chúng ta tổn thất quá nặng. Thiên đình không thể trốn tránh trách nhiệm, ta sớm bẩm báo chuyện này cho Thiên Quân Chân Lý Thánh Địa chúng ta. Ít ngày nữa Tử Vong Thiên Quân, Đạo Đức Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân, Dịch Thiên Quân sẽ đi Thiên đình chất vấn chuyện này. Thậm chí sẽ hủy diệt Thiên đình, hủy diệt hoàn toàn năm đại thiên quân tai nan. Vĩnh hằng hỗn độn giết chóc, Lôi Đế là được rồi. Trong ánh mắt Tả Lưu Quang sôi trào sát khí. Về phần Hoa Thiên Đô, còn có những người trên bảng này, toàn bộ đều phải chết, một cách cũng không được lưu. Ngươi không biết lai lịch những người này? Ta lại biết. Nhất Tâm vẫn mỉm cười như trước. Linh Lung kia là truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân, đã sớm kế thừa Hồng Mông điện, tương đương Thiên đình thứ hai. Xích Uyên kia là một tia nguyên linh của Xích Uyên Ma Tôn thượng cổ chuyên thế, kiếp trước là thiên quân cực kỳ hùng mạnh. Tâm Ma lại là Tâm Ma Thiên Quân ở Nguyên Thủy Ma Tông. Nhân Hoàng Bút là vũ khí của Nhân Hoàng Thiên Quân ở Thế Tục năm xưa. Về phần Phong Bạch Vũ ở mặt sau, trong cơ thể hắn có phong ấm chung kết Thánh Vương. Di Bảo là truyền nhân của Khởi Nguyên Tiên Vương. Những người này một cách lợi hại hơn một cái, không ai là kẻ thiện cả. Đương nhiên kỳ thật Hoa Thiên Đô cũng không phái hạng nhất, đứng đầu có thể là một người tên Phương Hàn, hoặc là một người tên Phương Thanh Tuyết. Nhất Tâm nhẹ nhàng nói, nắm rõ như lòng bàn tay, không ai biết vì sao hắn biết được nhiều thứ như thế. Những người này mỗi người đều rất mạnh, con đường thiên quân bao phủ số mệnh. Có những người này, chúng ta muốn đoạt mệnh vói trời, có những người này ở đằng trước, e rằng sẽ hết sức khó khăn. Tả Lưu Quang nhắn mày, không sao. Ta sẽ san bằng từng chướng ngại, chém giết hết thảy những kẻ này trở thành đá gây chân cho ta. Ta muốn đi trên con đường thiên quân đạo vô thượng, hoàn toàn quét sạch tất cả chướng ngại. Trên mặt Nhất Tâm vẫn không thay đổi nụ cười. Xếp hạng bảng danh sách thiên quân dự khuyết này không tính là gì. Có rất nhiều nhân vật thần bí như cao thủ Khởi Nguyên Vương Triều đều không có trên bảng. Che giấu vận mệnh của mình, không tính là gì cả. Vừa nói xong, mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy cái tên Nhất Tâm đột nhiên sáng lên, nhanh chóng nhảy vọt, dường như muốn lao lên hạng đầu. Nhưng khi vọt đến hạng thứ tư thứ năm, đột nhiên biến mất không thấy, hoàn toàn che giấu. Chương 1345. Đi tới đan giới thượng, Thiên Huyền Địa Hoàng, Vũ Trụ Vinh Quang, Thiên Quân Đạo, Vạn Kiếp Không Phá. Trong thế giới trong suốt như một mảnh bảo thạch, Hoa Thiên Đô đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, dường như đang tu luyện một môn đạo thân tuyệt thế. Thân thể không ngừng chấn động tản mát ra lực lượng thần bí xa xưa. Đáng hận Phương Hàn, chẳng lẽ ngươi là khắc tinh của ta? Hoa Thiên Đô liên tục vận chuyên pháp lực vô số lần, mới bắt đầu chậm rãi mở mắt, phun ra một hơi dài. Thiên địa đều theo hắn phun ra nuốt vào. Hắn vừa mở mắt, lập tức hiện lên thần sắc dữ tợn. Đối với Phương Hàn, hắn thống hận tới cực điểm, gần như hận không thể lột da ăn thịt. Ở thế tục, hắn bị Phương Hàn áp chế gắt gao. Thật vất vả phi thăng tới thiên giới, lấy được thân thể Hoa Thiên Quân, vẫn mãi luyện hóa cuối cùng dung hợp thành công, còn chiếm được thiên táng quan trong truyền thuyết. Đáng tiếc, vẫn bị Phương Hàn áp bách, giao thủ một lần thì mất luôn cả chìa khóa sát na. Như thế ngang với việc cắt đứt con đường lên thiên quân của hắn. Nên biết, hiện giờ tuy rằng hắn dung hợp thân thể Hoa Thiên Quân, nhưng mà linh hồn bản thân còn xa xa mới tới cảnh giới thiên quân, không thể hoàn toàn khống chế thân thể, bằng không cũng sẽ không bị Phương Hàn đánh cho thảm như vậy. Nếu có thể lén lút tiến vào đan giới, tu vi của hắn đạt đến thiên quân, chém giết Phương Hàn sẽ như bóp chết một con gà. Nhưng hiện giờ Phương Hàn tiến vào đan giới thượng cổ, tu thành thiên quân, giết hắn cũng sẽ đơn giản như giết gà.

Tiên đan vương phẩm, tiên đan thánh phẩm gần như nơi nào cũng có, bên trong đan giới giống như hạt cát vậy. Phương Hàn thậm chí thấy được bên trong bầu trời có rất nhiều ánh trăng, ánh mặt trời chói chang. Lực lượng những đan dược này cũng không thua kém thiên chấn, thậm chí có thể sánh ngang với linh lung. Tuy nhiên bên trong đan giới này không có khí tức sinh cơ, đều mất đi linh tính, ý chí. Dường như ở thời thượng cổ có một loại lực lượng đột nhiên oanh kích, giết chết tất cả đan dược nơi này. Hiện tại dường như chỉ còn dược tính thuần túy mà thôi. Nơi xa xa, lúc này ánh mắt Phương Hàn nhìn về chỗ sâu trong đan giới, ánh mắt hắn nhìn thấy một bảo tháp lớn không thể tưởng tượng nổi. Tòa bảo tháp này hiện ra vẻ huyền hoàng, vô số kim đăng, chuỗi ngọc quang xung quanh. Trên đỉnh bảo tháp này có một người khoanh chân ngồi, thân thể cao lớn, như thiên thần hạ phàm. Một cỗ khí tức thiên quân phát ra khiến cho vạn người cúng bái. Đó là thiên quân do tạo hóa thần đan biển thành. Ầm ầm, đột nhiên từ bên ngoài đan giới có khí tức thiên quân cường đại vọt vào. Không ngờ có thiên quân thừa cơ Phương Hàn mở ra đan giới, cũng muốn tiến vào dây máu ăn phần, thậm chí diệt sát Phương Hàn, chiếm cứ đan giới. Chương 1348 Vô vọng thiên quân. Cuối cùng cũng tới, đây cũng là khảo nghiệm lớn nhất. Cảm nhận khí tức thiên quân cường đại từ bên ngoài đánh tới, nhảy vào trong thế giới cổ thụ xa la, Phương Hàn biết rằng khảo nghiệm lớn nhất của mình đã tới. Ầm ầm, phiến thiên địa này nơi nơi bùng nổ. Phương Hàn thấy được một thiên quân mạnh mẽ, chính là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đang chiến đấu với những cây cổ thụ xa la. Ngoài ra còn có một thiên quân nhìn vô cùng trẻ tuổi, hai tay trống không, không có binh khí gì, nhưng trên đỉnh đầu hắn hiện ra chân đế tài quyết, dường như là chúa tể thiên địa. Khí tức hồng hoang cổ xưa từ trong cơ thể hắn hiện ra. Người này chính là Chiến Vương Thiên Quân, Mục Giã Hoang của Mục Giã gia tộc. Hắn sáng tạo ra chủ tể thánh pháp, thần thông võ học vô thượng tài quyết thất thức, cũng là một thiên quân tấn chức gần đây nhất của thiên giới. Từ khi hắn tấn chức thiên quân tới nay, thiên giới cũng chưa có thêm người nào tấn chức thiên quân nữa. Ngoài ra còn có một thiên quân thân hình cao lớn, toàn thân đều là hình xăm, không ngờ là Miêu Lê Thiên Quân của Man tộc. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được một quan tài thật lớn đột nhiên xâm nhập vào thế giới cổ thụ xa la, đang mạnh liệt lao tới cánh cửa đan giới. Một ít cổ thụ xa la đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Quan tài này hình như là khắc tinh của cổ thụ xa la. Thiên Táng Quan, quan tài mà Tạo Hóa Tiên Vương tạo ra cho chính mình. Trong đó tất nhiên là Hoa Thiên Đô. Đạo thuật của Hoa Thiên Đô lại tinh tiến thêm. Trong thời gian ngắn, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mục Giã Hoang, Miêu Lê Thiên Quân, Hoa Thiên Đô không ngờ cùng tới, muốn xông vào cánh cửa đan giới, không cho Pháp Phương Hàn đạt được Tạo Hóa Thần Đan đang ngủ say. Đối với hết thảy, trong lòng Phương Hàn đã sớm rõ ràng và có chuẩn bị. Tin tức hắn chiếm được chìa khóa đan giới đã truyền ra. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn biết khẳng định sẽ phải mời thêm cao thủ tới cướp đoạt, chiếm lấy bảo địa đan giới thượng cổ trong truyền thuyết này. Địch nhân của hắn vô cùng nhiều. Ba đại thiên quân và Hoa Thiên Đô mới chỉ là trước mắt mà thôi. Phía sau khẳng định sẽ có cao thủ cuồn cuộn tiến vào. Thế giới cổ thụ xa la bên ngoài cánh cửa đan giới tuy lợi hại nhưng cũng không thể ngăn cản được nhiều cao thủ như vậy tấn công. Dưới pháp lực không cùng, những cổ thụ xa la đều vỡ nát. Đối phương cũng đã sắp đánh tới phía trước cánh cửa đan giới. Cổ thụ xa la, nghe hiệu lệnh của ta, bao phủ thiên địa, che kín không gian. Phương Hàn thấy tình cảnh này đột nhiên vung tay lên. Chìa khóa sát na trong tay biến ảo, không ngờ cũng biến thành bộ dáng cổ thụ xa la, tản mát ra lục quang cuồn cuộn, điều động nguyên khí đan giới, tiến hành gia trì cho đám cổ thụ xa la bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cổ thụ xa la bị đám thiên quân công phá đều lần nữa sống lại. Chìa khóa đan giới điều động nguyên khí đan giới, tiến hành gia trì đám cổ thụ xa la, khiến cho cấm pháp của thế giới cổ thụ này gia tăng mạnh mẽ, có thể nhất thời ngăn cản sự tiến công của mấy người. Nhưng thiên quân tới không ngờ rất nhiều, một lúc tới 3 người, còn có Thiên Táng Quan Hoa Thiên Đô. Tuy rằng không phải thiên quân nhưng thân thể hắn cũng là thiên quân. Hơn nữa Thiên Táng Quan mai táng chư thiên,